Nàng khẽ nở nụ cười, đáy mắt vui mừng hân hoan, nhưng vừa đi được hai bước nàng bỗng nhiên dừng chân, nhìn sang bên ấy rồi suy nghĩ, tay khẽ vuốt đôi má, sau đó khẽ cười, lại nhẹ nhàng nhấn lên khuôn mặt thu lại nụ cười, làm ra vẻ bình thường, thần sắc bình tĩnh như trước. Là nữ nhi thì không thể quá mức lỗ mãng, đến lúc đó sẽ giả vờ như lúc bình thường báo cho hắn biết. Thế nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, miệng cười ôn nhu như vậy thì làm sao mà che giấu, chẳng qua nếu mình không để ý thì ai mà quản được. Nàng đi thẳng về phía trước, sắc mặt bình tĩnh, nhưng vừa mới đi tới trước cửa đá, bỗng nhiên nét vui mừng bất giác cứ hiện lên, thì ra nội tâm mình lại vui mừng như vậy, có muốn ép cũng không ép được, nếu như vậy chẳng phải tí nữa sẽ bị hắn chế giễu hay sao? Mặc kệ nó, hắn muốn cười thì cứ cười đi, dù sao hắn cũng không giống những người khác. Trung Thanh Lộ mỉm cười lắc đầu, tim có chút đập nhanh, chậm rãi giơ tay lên đập lên cửa đá. U cốc vắng vẻ, sau lưng nàng sâu chỗ bóng cây sâu trên đường núi có bóng người chậm rãi đi tới. Cách chương.